Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, Thiên Tài Yến. Lúc này, Thiên Tài Yến chỗ hào hoa trang viên, Dương Châu khu các đại khảo sinh đều tụ tập ở cái địa phương này. Lít nhà lít nhít, cộng lại tối thiểu trên vạn người, may mắn trang viên này diện tích cực lớn. Nếu không căn không chứa được nhiều người như vậy. Bất quá tuy nhiên tham gia Viêm Hoàng Đại học thí sinh rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là riêng phần mình hình thành một cái tiểu đoàn thể. Mỗi một tòa thành thị thí sinh liền chiếm cứ một cái khu vực, mỗi cái khu vực trong thì là trưng bày từng chương hình sợi dài cái bàn, phía trên trưng bày riêng phần mình các dạng món ăn ngon, cũng có đại lượng đồ uống. Hương thơm xông vào mũi, yến hội cùng loại với tiệc đứng hình thức, mỗi cái thí sinh đều là mình cầm món ăn qua bưng thức ăn ăn. Không nghĩ tới toàn bộ Dương Châu khu tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí nhân tài ngần ấy. Hạ Bình nhìn bốn phía, nắm căn đùi gà, bẹp bẹp bắt đầu ăn, rất là mỹ vị. Hắn tùy ý nhìn chung quanh một chút, toàn bộ Dương Châu khu trên trăm tòa thành trì. Thế nhưng là mới một vạn người tham gia khảo thí, dạng này nhân số thật là thiếu, thật là ít, bởi vì Viêm Hoàng Đại học khảo thí quá nguy hiểm, tỷ lệ tử vong ngũ thành trở lên, cái này khiến không ít học sinh nửa đường bỏ cuộc, không dám tham gia. Giang Nhã Như cũng cầm một cái khay, tại phụ cận tìm đồ ăn, hừ, đều là một đám nhát gan trộm cướp. Sở Dung cầm một chén kem tươi, bắt đầu ăn, rất là hài lòng, bất quá nhìn kỹ một chút, còn lại thí sinh tựa hồ cùng chúng ta cũng không khác nhau nhiều lắm. Thực lực cũng không sai biệt nhiều, những thành thị khác cùng Thiên Thủy Thành quy mô không kém nhiều, phát triển cũng giống vậy, cho nên thí sinh thực lực cũng kém không nhiều. Tuy nhiên có cái thể kém, nhưng là chỉnh thể đến xem đều như thế. Nam Cung Vũ ăn mặc lễ phục dạ hội, lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng yêu nhã cầm một ly rượu đỏ. Thế nhưng là hoa kinh thành liền không giống nhau. Nó là toàn bộ Dương Châu khu thủ đô, là kinh tế chính trị văn hóa trung tâm, nhân khẩu qua 1 tỷ siêu cấp thành trì, vô cùng phồn hoa, vô số thế gia đại tộc đều ở nơi này định cư. Có thể nói nơi này cường giả như mây, thiên tài bối xuất, vẻn vẹn là tham gia lần này Viêm Hoàng Đại học khảo thí học sinh liền vượt qua 1.000 người. Chiếm cứ toàn bộ Dương Châu khu thí sinh 1/10. Vẻn vẹn một chỗ thí sinh, liền chiếm cứ Dương Châu khu 1/10. Từ nơi này liền có thể chứng minh hoa kinh thành cường đại. Mặc kệ là thực lực, vẫn là thiên tài số lượng, đều bao trùm tại những thành thị khác phía trên, căn không thể so sánh so sánh. Sở Dung cũng là gật gật đầu, đi vào hoa kinh thành nơi này. Nhà cao tầng một tòa tòa nhà san sát nối tiếp nhau, phồn hoa trình độ là Thiên Thủy Thành hơn gấp 10 lần, xác thực là không thể so. Mau nhìn, Dương Châu khu thí sinh tựa hồ tới. Giang Nhã Như chỉ nơi xa, lúc này những thành thị khác thí sinh đều nhất nhất tiến đến, mà hoa kinh thành thí sinh lại là sau cùng một nhóm đến. Bọn họ hơn 1.000 người, trùng trùng điệp điệp từ từng chiếc xe sang trọng xuống tới. Mắt cao hơn đầu, ánh mắt kiêu căng, khinh thường cùng những người khác ánh mắt giao lưu, trực tiếp đi vào hội trường, đi vào hoa kinh thành thí sinh chỗ khu vực. Lợi hại, thật sự là hùng vĩ a. Không hổ là hoa kinh thành học sinh, mỗi một vị đều khí huyết cường đại. Ta thiên a, ngay trong bọn họ võ giả cảnh cường giả cũng không ít. Thậm chí còn có không ít là võ giả cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên, vẻn vẹn là võ đạo tu vi đều siêu việt chúng ta quá nhiều. Những người này đến cùng là tu luyện thế nào? Tấn thăng đến võ giả cảnh liền đã đủ để tại chúng ta thành thị khi thứ nhất. Thế nhưng là tại hoa kinh thành dạng này thiên tài một đống, không có cách, Hoa Kinh Thành tư nguyên quá phong phú, có vũ sư cấp, thậm chí là tông sư cấp lão sư chỉ đạo, còn có đại lượng huấn luyện công trình, các loại chân quý đan dược phụ trợ. Chúng ta những này nông thôn đến, chỗ nào so ra mà vượt, không sợ mọi người trò cười. Ta tại chính mình thành thị cũng coi là cái thế gia đại tộc. Gia tộc tư sản hơn 10 tỷ, nhưng là cùng những này Hoa Kinh Thành thí sinh so sánh. Ta chính là dế nhũi, đây chính là Dương Châu khu thủ đô thí sinh thực lực. Quá mức khủng bố, cũng khó trách mỗi năm thủ đô thí sinh đều có một đống có thể đi vào Viêm Hoàng đại học, mà chúng ta những này phổ thông thành thị hàng năm có mấy cái đều xem như không tầm thường. Đáng giá trắng trợn ăn mừng. Khi những này Hoa Kinh Thành thí sinh xuất hiện, tất cả mọi người là ngừng thở, từng cái đều là bị những này thí sinh thực lực chấn kinh. Bọn họ thật giống như nông dân nhìn thấy quý tộc giống như, thở mạnh cũng không dám một thanh. Không chỉ có là trên người đối phương loại kia cao cao tại thượng khí tức, quan trọng hơn là loại kia vô cùng thực lực, đơn giản cũng là khoảng cách vắt ngang tại rất nhiều thí sinh trong lòng. Bởi vì ở đây người còn thật nhiều đều là vũ đồ cảnh bát trọng thiên, vũ đồ cảnh cửu trọng thiên thí sinh. Đối mặt những cái kia võ giả cảnh cường giả, tự nhiên là có chút không ngóc đầu lên được. Chênh lệch quá lớn, mau nhìn, có người kinh hô một tiếng. Đó là Hoa Kinh Thành đệ nhất gia tộc Hứa gia đích hệ tử Tôn Hứa Dương. Là Hoa Kinh Thành thứ nhất trung học thí sinh, nghe nói đã đạt tới võ giả cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, hắn chỉ giữa đám người, đi tới phía trước nhất cả người cao 1m85 nam tử trẻ tuổi. Đối phương ăn mặc danh quý Âu phục, cao cao tại thượng, bốn phía người đều là chúng tinh cùng nguyệt, là giữa đám người tiêu điểm. Hoa Kinh Thành Hứa gia, đó là cái khủng bố đại gia tộc, nghe nói gia chủ Hứa An là Hoa Kinh Thành thị trường, tương lai còn có cơ hội trở thành Dương Châu chỉ là trường, quyền thế ngập trời. Nghe nói lần này Hứa gia thiên tài bối xuất, không chỉ có là Hứa Dương có được mạnh mẽ thực lực, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, còn có cái đường ca gọi Hứa Vân Thiên, đại hắn mấy tháng, hiện tại cũng là võ giả cảnh tứ trọng thiên, là lần này Dương Châu khu thí sinh đệ nhất cao thủ. Bất quá hắn không thích loại này yến hội hoạt động, liền không. Hứa gia bên ngoài cũng có Hoa Kinh Thành rất nhiều con em đại gia tộc đều đến, từng cái đều là Hoa Kinh Thành lão đại đời sau a. Hoàng gia, Lê gia, Trần gia, Mã gia chờ một chút, đơn giản cũng là toàn bộ Hoa Kinh Thành trung tâm quyền lực đều đến. Những người này đều là Hoa Kinh Thành tương lai, thậm chí là Dương Châu khu tương lai, nếu có thể cùng những người này giữ gìn mối quan hệ, tiền đồ không lo a. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, ngay trong bọn họ cũng không thiếu riêng phần mình thành thị thế gia tử đệ. Bọn họ từ nhỏ đến lớn, mưa dầm thấm đất, bị trưởng bối chỉ đạo, tự nhiên là biết rất nhiều liên quan tới Hoa Kinh Thành thế gia đại tộc tin tức. Cho dù bọn họ không muốn biết, cũng sẽ bị trưởng bối quán thâu những kiến thức này đi vào. Mà lúc này, Hoa Kinh Thành các thí sinh cũng đến, bọn họ cũng riêng phần mình làm thành một vòng, đỉnh phong lão đại đời sau một đống, kém một bậc lão đại một đống, đẳng cấp xâm nghiêm, không đủ đẳng cấp, căn vô pháp thêm vào. Hừ, không nghĩ tới còn muốn tham gia loại này nhàm chán hoạt động. Hứa Dương nhìn chung quanh một chút, lộ ra một chút khinh bỉ, liền võ giả cảnh thực lực đều không có, thế mà còn dám tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Muốn chết cũng không phải như thế tìm. Hàng năm Viêm Hoàng Đại học nhập học khảo thí tỷ lệ tử vong cao như vậy, cũng là bởi vì có những này nông thôn ngu xuẩn che giả măng mọc đi chịu chết, cũng không biết kéo bao nhiêu chân sau. Hắn 10 phần xem thường những thành thị khác thí sinh, lời nói ở trong có một tia cao cao tại thượng vị đạo. Hứa thiếu gia, cũng không thể nói như vậy. Không có những này ngu xuẩn phụ trợ, lại sao lại biết chúng ta Kinh Hoa Thành cường đại? Đúng đúng đúng, đừng bảo là như thế mất hứng lời nói. Tới nơi này cũng là tốt chơi vui để một chút. Cũng là chính là, tuy nhiên những thành thị khác thí sinh thực lực chênh lệch, nhưng là mỹ nữ lại cũng không ít. Những nông thôn đó đến nữ mọi người đều chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội. Tùy tiện thông đồng mấy cái, buổi tối hôm nay liền có thể lăn ga giường. Cái này nhưng so sánh dùng tiền có lời nhiều. Chỉ ít cái này không cần tiền. Một đám hoa kinh thành lão đại đời sau ha ha cười nói. Nói đến cũng đúng, Hứa Dương nâng lên một ly rượu đỏ. Nhìn lấy bốn phía thí sinh, quả nhiên nhìn thấy không ít cao tố chất mỹ nữ. Nhất thời tâm tình của hắn cũng tốt không ít. Hắn lần này tới chủ yếu mục đích cũng là săn gái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.